Giang Tùng Bích liếc nhìn nàng, nhắc nhở, lần trước lúc trận chung kết diễn viên luyện tập sinh diễn ra, có phải cậu đã thấy Cố Nghiên Thu hay không? Trong hàng ngàn hàng vạn người ở đó, nhãn lực của cậu phải tốt lắm mới có thể nhìn thấy người ta. Chấm, đó là bởi vì có ánh đèn. Chị ấy cũng đâu có đứng dưới ánh đèn. Nói chung mình không nhìn thấy cũng không tìm chị ấy. Giang Tùng Bích vừa định mở miệng, Lâm Duyệt Vi liền đánh gãy lời cô. Bỏ qua, đừng lải nhải. Điều tiếp theo, Giang Tùng Bích, giống điều thứ nhất, nếu tìm không thấy đối phương sẽ thực nôn nóng bất an. Nhưng khi rốt cuộc nhìn thấy đối phương, thì sẽ khẩn trương bất an. Tim đập ra tốc, không biết nói cái gì. Ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, lưỡi xoắn thành hoa sen đều cho chó ăn. Chỉ còn lại có nụ cười ngây ngô, hoặc là phát ngốc. Lâm Duyệt Vi, logic có vấn đề. Điều thứ nhất nói tìm được đối phương sẽ an tâm. Điều hai lại nói khi nhìn thấy đối phương lại bất an. Đây là do đứa liệt logic nào viết vậy? Giang Tùng Bích quả thực phục nàng. Vậy cậu xem nhẹ những lời này không được sao? Thích lật bài như thế sao không đi chơi mạt chược miệng luôn đi? Tương lai của mạt chược Trung Quốc đều trông cậy vào cậu. Phía sau còn cả một vế dài. Sao cậu không nhằm vào mấy chỗ sau mà trả lời ấy? Vế sau mình cũng không có a, mỗi khi thấy chị ấy mình cũng không khẩn trương. Khẩn trương cũng là vì sợ bị người khác chụp được ảnh. Rồi loạn viết bại lộ thân phận của mình. Ngây ngô cười, phát ngốc càng không thể nào. Đó không phải là kẻ ngốc sao? Trước giờ mình chỉ nghe nói thích một người chỉ số thông minh sẽ giảm xuống. Nhưng chưa từng nghe nói sẽ bị nhược trí. Lâm Duyệt Vi nói, rồi, tiếp tục điều tiếp theo. Giang Tùng Bích nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn chửi bậy. Không hề gợn sóng chập trùng mà thì thầm. Cậu sẽ muốn biết hết mọi thứ về đối phương. Tỉ như khi nàng khóc thút thít cho nàng một cái ôm ấm áp. Vì nàng lau đi nước mắt. Quẻ, buồn nôn. Mấy câu này thôi bỏ đi. Nếu nhìn thấy đối phương bởi vì trợ giúp của mình mà nhẹ nhàng vui sướng, cậu sẽ cảm giác còn vui sướng hơn nàng. Lâm Duyệt Vi. À, Giang Tùng Bích cơ bản đã từ bỏ dạy dỗ đầu lừa bướng bỉnh. Lúc này thấy nàng lộ ra biểu tình suy tư. Giống như một người ở sống lâu trong đêm tối mở mắt chợt thấy trời xanh. Hai mắt hưng phấn mà nhìn qua. Cậu nghĩ đến cái gì? Lâm Duyệt Vi nói. Tôm hùm không biết mẹ mình đã làm xong chưa? Giang Tùng Bích, cút miệng đi. Lâm Duyệt Vi nghiêm mặt nói. Mình không ấn tượng đã từng trợ giúp chị ấy. Đưa mì ăn liền hẳn là không tính đi. Thứ này cũng không phải đồ tốt gì. Nói không chừng Cố Nghiên Thu còn bởi vì nàng đưa mà căng ra đầu mới ăn xong. Cô vốn dĩ là một người cổ hủ như vậy. Giang Tùng Bích nói. Thứ tư, thường xuyên tìm cơ hội tới gần đối phương, tạo ra những lần ngẫu nhiên gặp mặt. Lâm Duyệt Vi, cái này thật không có. Mình thề, mỗi lần đụng phải chị ấy đều do trùng hợp. Giang Tùng Bích làm mặt quỷ mà trêu chọc nói. Thế giới to như thế, làm gì có nhiều tình cờ gặp gỡ như vậy? Lâm Duyệt Vi nhún vai nói. Có thể là nghiệt duyên đi. Trong đầu nàng như điện quang hỏa thạch hiện lên một loại khả năng. Nhưng lập tức bị nàng đè nén xuống. Loại khả năng này so với việc nàng thích Cố Nghiên Thu thì bé hơn nhiều. Giang Tùng Bích mặt vô biểu tình. Thứ năm, tính cách ở trước mặt đối phương đại biến. Mình ổn, ở trước màn ảnh mới có thể tính tình đại biến. Thứ sáu, trộm nhìn chằm chằm đối phương tới phát ngốc. Không có, mình đều quang minh chính đại mà ngắm. Thứ bảy, Giang Tùng Bích đã bị nàng làm cho lăn lộn đến sống không còn gì luyến tiếc. Ngã lệch trên ghế vô lực đột nhiên ngồi thẳng dậy. Đề cao giọng nói, cái này mà cậu còn dám phủ nhận thì mình liền theo họ của cậu. Cái gì? Sẽ từ chỗ người khác hỏi thăm tin tức về đối phương. Giang Tùng Bích đuổi kịp lớn tiếng chất vấn trước khi Lâm Duyệt Vi mở miệng. Cậu dám nói cậu không hề lén lút từ chỗ của mình hỏi chuyện lão bà. Phi, Cố Nghiên Thu đi. Lâm Duyệt Vi cãi lại. Cậu nói chuyện đàng hoàng. Vì cái gì muốn phi lão bà của mình? Phi, là Cố Nghiên Thu. Giang Tùng Bích, ha ha ha ha. Lâm Duyệt Vi cũng cười to theo.

trong nhà quạnh quẽ, hoan nghênh con còn không kịp. Dì thật tốt, con cũng vậy, nghe lời lại ngoan ngoãn. Hai người dắt tay nhau, vừa tung vừa hứng thổi nhau xuống lầu. Lâm Duyệt Vi thở dài, đi theo sau, ba người ăn 10 cân tôm hùm to, ngay cả cái càng cũng không buông tha. Giang Tùng bích miệng bóng nhẫy, hỏi bà Lâm, tôm hùm này mua ở chỗ nào vậy dì? Ăn quá ngon, khi nào về nhà con cũng kêu dì giúp việc nhà con mua. Lâm Duyệt Vi hô một tiếng, mẹ, ý đồ ngăn cản bà, nhưng bà Lâm đã nói ra, không khỏi không khoe khoang, là con rể dì kêu người đưa tới đây, loại này ngoài thị trường không có bán đâu. Bà Lâm lúc này mới quay đầu lại nhìn Lâm Duyệt Vi, kêu tôi làm gì, cô hôm nay thật sự rất kỳ quái nha, lúc kinh lúc giống, muốn dọa mẹ cô ra bệnh tim mới vừa lòng à, Cố Nghiên Thu à. Giang Tùng bích ý vị thâm trường mà nhìn Lâm Duyệt Vi. Cô thật sự muốn xem Lâm Duyệt Vi còn có thể khẩu thị tâm phi đến mức độ nào nữa. Tác giả có lời muốn nói. Trong các biểu hiện thích một người, Lâm tiểu thư linh tinh trúng được 1-2 điểm. Cố tiểu thư thì toàn bộ đều trúng hết. Người nào thích trước luôn là thụ nha. Giang Tùng bích xoa tay hầm hè. Lúc này liền phải để tôi tới cường thế trợ công. Cách chương.